Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Tiểu nãi miêu sửng sốt hạ, bỗng nhiên nhớ tới đây là kia chỉ hắc hồ ly cùng hồ hỏa cùng nhau đưa cho nó. Được xưng là hắc hồ ly áp cái dương bảo bối, bên trong đồ vật đủ để cho người xương cốt đều tô. Này kỳ thật chính là một môn cực phẩm song tu công pháp. Đến từ chính cửu vĩ hắc hồ ly tư nhân chân quý. Chẳng những có thể cho song tu hai bên cảm quan kích thích đến đỉnh điểm. Càng có thể nhanh chóng tăng lên lẫn nhau tu vi. Song tu, Sơ Bạch mở ra tiểu sách vở. Bên trong siêu đại chừng mực, cực kỳ tinh tế tường tận hình ảnh lao tới. Ở giữa không trung diễn biến thành hai cái gương mặt mơ hồ người. Bắt đầu trình diễn các loại kia gì, động tác. Tiểu nãi miêu cứng đờ nhìn cái thứ nhất động tác, cái thứ hai, đệ tam, nó bang một tiếng khép lại vở, cả người mau đều tạc đi lên, kia chỉ tao hồ ly, này đó cảm thấy thẹn độ phá biểu, còn khó khăn cực cao ít chô động tác đều là từ đâu ra. Song tu không phải chỉ cần tinh thần thể kết hợp liền xong việc sao? Vì cái gì còn sẽ bị bẻ thành cái loại này vặn vẹo tư thế? Như vậy tư thế, chẳng lẽ thật sự sẽ thực thoải mái sao? Tiểu nãi miêu cảm thấy chính mình căn bản làm không được. Liền tính nó là một con đại yêu quái. Không giống nhân loại trinh tiết quan niệm như vậy nghiêm trọng. Nhưng cũng làm không được ô đến loại trình độ này tư thế. Linh Tuyền nội lục niên phát ra thống khổ nói mớ. Bạo tẩu phản phệ lực lượng bắt đầu xé rách thân thể hắn. Một đạo miệng máu hiện ra. Bị Linh Tuyền ngâm khép lại, chỉ chốc lát sau, lại một đạo nứt toạc mở ra, miệng máu càng ngày càng tới, Linh Tuyền khép lại tốc độ rốt cuộc không đuổi kịp bị thương tốc độ. Huyết sắc bắt đầu lan tràn, Sơ Bạch thấy thế, biết không có thể lại kéo, nó khẽ cắn môi, một lần nữa mở ra vở, tính toán chọn lựa nhặt tuyển cái khó khăn không như vậy cao. Xét thấy hiện tại Lục Niên còn hôn mê. Tương đương hết thảy đều phải từ nó tới. Kết quả một lần nữa mở ra lúc sau. Nó mới nhớ tới quan trọng nhất một chút. Vô luận cái dạng gì song tu công pháp. Tăng lên tu vi đều có một cái tiền đề. Là ở tự thân cơ sở nâng lên thăng. Nếu nó vẫn là trước kia năm đuôi tu vi. Liền tính Lục Niên một đinh điểm tu vi đều không có. Chỉ dựa vào nó lực lượng. Đem Lục Niên tăng lên tới chút cơ kỳ không một chút vấn đề. Nhưng hiện tại, nó chỉ có một đuôi, Lục Niên còn chỉ là nhân loại, hai người bọn họ như vậy song tu, đó chính là thái kê lẫn nhau mổ, là có thể tăng lên một chút, nhưng như thế nào đều là sờ không tới chút cơ kỳ ngạch cửa. Cho nên căn bản không có dùng, tiểu nãi miêu tạc mau ném xuống vở, hít sâu mấy hơi thở, nó thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng, kết quả mới nhớ tới này một vụ. Hắc hồ ly đều sẽ không đem điểm này thêm thô đánh dấu. Đặt ở đệ nhất trang sao? Làm sao bây giờ? Một lần nữa đem mệnh khế ở ký kết một lần. Nhưng mệnh khế trận pháp là như thế nào họa tới? Mệnh khế loại này ở thiên tứ đại lục đều bị đào thải trận pháp. Sơ Bạch nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Nôn nóng lắc lắc cái đuôi. Linh Tuyền trong ao Lục Niên kêu lên một tiếng. Khóe môi tràn ra đỏ tươi. Sơ Bạch cắn răng, đáng chết, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một phen. Sao chương 38 nó nhắm mắt lại, từ nhỏ nãi miêu biến trở về thiếu nữ, oánh nhuận trắng nõn da thịt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, hiển nhiên bị vừa rồi vở nội các loại tư thế kích thích không nhỏ. Nàng hoạt nhập Linh Tuyền, đi đến Lục Niên bên cạnh, bắt đầu diêu hắn, Lục Niên, tỉnh tỉnh, Sơ Bạch giơ tay nhéo nhéo Lục Niên mặt. Thò lại gần, nghe được đến ta nói chuyện sao? Trong chốc lát đi theo ta niệm mần đi, nhìn thoáng qua Lục Niên. Thấy hắn không hề phản ứng, nàng bỗng nhiên cúi đầu hôn lên hắn môi, độ một mụn căn nguyên hơi thở qua đi. Đó là nàng thân là cửu vĩ linh miêu, nhất quan trọng tồn tại. Cửu vĩ linh miêu ở thiên tứ đại lục bị mơ ước. Ăn chúng nó bản thể có thể được đến lực lượng cường đại. Tục truyền chúng nó huyết nhục đủ để khởi tử hồi sinh. Mà này căn nguyên hơi thở, càng là có thể bổ dưỡng linh hồn chi lực, Lục niên linh hồn ở lực lượng đánh sâu vào hạ suy yếu bất kham. Ít nhất trước đem hắn đánh thức, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Đôi môi chạm vào ở bên nhau khi, Sơ Bạch chỉ cảm thấy hắn môi hơi lạnh, giống như là hắn bản nhân, thanh lãnh mà đạm mạc, làm một con không hề thực chiến kinh nghiệm miêu. Sơ Bạch không hề kết cấu hôn trong chốc lát, trừ bỏ cảm giác môi có điểm ma, chính là cảm thấy chính mình thực khổ bức, cứu người cứu đến này phân thượng, đối tượng còn không có phản ứng, cũng là không ai, một ngụm căn nguyên hơi thở vượt qua đi, nàng cảm thấy không sai biệt lắm, sau này rụt rụt, tính toán xem hắn tình huống, kết quả giây tiếp theo, vẫn luôn không hề phản ứng lục niên động, tỉnh. Chúng nó cửu vĩ linh miêu căn nguyên thật sự tốt như vậy dùng. Sơ Bạch buồn bực, vì cái gì nàng cảm thấy có một cổ cuồng bạo khí thế từ hắn trên người áp lại đây. Nàng vừa muốn nói gì, cánh môi đau xót, đau nàng a một tiếng, bị cắn, lục niên còn nhắm hai mắt, đầu lưỡi ở môi nàng trằn trọc hoạt động, thử thăm dò hướng trong toàn. Lục niên, Sơ Bạch mơ hồ bài trừ thanh âm ân ni hắn tựa tỉnh phi tỉnh. Đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng, cùng nàng rào ở bên nhau, dùng sức thả hung ác, đây là một cái hung tợn hôn, bí mật mang theo không gì sánh được khí thế, triền miên mà bá đạo. Sơ Bạch sửng sốt hạ, cái thứ nhất phản ứng là, gia hỏa này vì cái gì như vậy thuần thục, thói ở sạch, người sống chớ tiến, mà ốm, từ nhỏ đến lớn chưa từng có phấn hồng phao phao người. Vì cái gì sẽ như vậy thuần thục? Này không khoa học, lục niên giờ phút này đã mở bừng mắt, chỉ là kia đen nhánh như mực trong mắt có điểm phiếm hồng. Dày đặc, kịch liệt, cuồng loạn cảm xúc tràn ngập ở trong đó. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Bạch xem, kia bộ dáng quả thực như là muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Sơ Bạch tuy rằng cảm thấy hắn giờ phút này trạng thái không thích hợp. Nhưng hắn tỉnh, tổng so hôn mê dễ là money vì thế nàng ngắn gọn giải thích hạ tình huống hiện tại. Ngoặc kép, tóm lại, đều là ngươi không tốt, không có việc gì nổi điên giải trừ mệnh khế làm cái gì. Hiện tại muốn cứu ngươi chỉ có thể như vậy. Đến đây đi, chiếu ta nói là money, đến nỗi chính mình vì cái gì biến thành nhân thân là 20 tả hữu thiếu. Nữ bộ dáng, nàng thực cơ trí lược qua cái này đề tài. Dù sao hiện tại sống còn, lục niên nhìn như còn ngốc, loại này không quan trọng vấn đề, không đề cập tới cũng thế, chờ hắn nhớ tới truy vấn thời điểm, ai biết kia sẽ nàng ở nơi nào lãng đâu. Sơ Bạch nói xong, duỗi tay ở trên hư không vẽ cái phức tạp đồ án. Kia đồ án ở thành hình trong nháy mắt, bạch quang bùng cháy mạnh, bao phủ trụ hai người, vận mệnh chú định tựa hồ có đến từ thiên ngoại áp lực. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào bọn họ, thiên đạo thề ước bước đầu tiên, cầu thông thiên địa, Sơ Bạch cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần thiên đạo thề ước, ký kết thiên đạo thề ước, đến thiên đạo tạng, đây là so độ kiếp thiên lôi còn bổ dưỡng chi vật. Nếu là thành, là có thể giải quyết lục niên vấn đề, vốn dĩ nàng đều không suy xét cùng lục niên lập khế ước. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Cuối cùng vẫn là đi tới này một bước, đệ nhị bước, lấy tên thật, lấy bản tâm thề, thiên đạo khế ước khởi tự bản tâm, tác dụng với thần hồn, liên tiếp cơ hội, cùng giống nhau khế ước bất đồng, thế giới pháp tắc chú ý độ tự nhiên cũng bất đồng. Thế giới pháp tắc không hảo lừa gạt, Sơ Bạch nghĩ nghĩ, vô dụng lục niên cho nó khởi tên, mà là lấy nàng tên thật thề, kia dễ nghe giống như thiên âm. Lại ai cũng nghe không hiểu âm tiết từ miệng nàng phun ra. Nàng niệm xong, nghiêng đầu thọc thọc lục niên, ý bảo hắn chiếu nàng nói niệm mần ni. Lục niên không biết suy nghĩ cái gì. Không nói một lời nhìn nàng, bị nàng thọc một chút sau, hắn mặt vô biểu tình chậm rãi tới gần, nắm Sơ Bạch cầm, lại lần nữa bao phủ đi lên. Sơ Bạch diện than mặt, thân cái gì thân, hiện tại là thân thời điểm sao? Có lẽ là cảm nhận được nàng bất mãn, lục niên ngẩng đầu hướng nàng cười cười, này tươi cười mang theo một tia điên cuồng, cũng còn sót lại hắn nhất quán ôn nhu, đừng sợ, giây tiếp theo, chưa cho nàng chút nào giảm sóc, trực tiếp gặm thượng nàng môi, Á, không gian nội tự thành một cái thế giới. Yên tĩnh trong không gian chỉ có Sơ Bạch cùng Lục Niên hai cái người sống. Xa hoa trong cung điện, chỉ có thỉnh thoảng nổi lên bọt nước thanh, cùng ngẫu nhiên vang lên bất mãn thanh âm ni, ngươi, buông ta ra. Sơ Bạch mặt vô biểu tình bóp ôm chính mình nam nhân. Hiện tại nếu là còn nhìn không ra Lục Niên không thích hợp. Nàng chính là cái ngốc, Lục Niên nhìn như thanh tỉnh, lại không có lý tính, phảng phất nhận không ra người giống nhau, đối quanh mình hết thảy cũng thờ ơ. Nàng phía trước xoạch xoạch nói như vậy đại một đống, đều là đàn gài tai trâu. Hắn nói không chừng một chữ cũng chưa nghe đi vào. Duy nhất quỷ dị chính là hắn thập phần dính nàng, phảng phất sợ nàng chạy giống nhau. Khác cái gì cũng không làm, chỉ là ôm nàng không buông tay. Thế cho nên, hắn ngâm mình ở linh tuyền trong ao bất động, liên quan nàng cũng nào đều không được đi, chỉ có thể ngâm mình ở trong ao. Sơ Bạch dãy dụa quá, phản kháng quá, cũng chưa dùng, chẳng sợ bị nàng véo lại đau. Hắn cũng chỉ là hơi hơi trừ mi, trấn an thân thân nàng, còn hống, Sơ Bạch, ngoan, không nháo, thái độ khiêm tốn, ôn nhu mãn phân, ôm nàng móng vuốt lại một đinh điểm đều không buông. Sơ Bạch hoài nghi hoặc là thiên đạo thể ước đánh sâu vào tạm thời đem hắn đầu óc lộng choáng váng. Hoặc là chính là gia hỏa này ở giả ngu, nếu hắn là bình thường, kia nàng phía trước giải thích hắn tựa hồ nửa điểm cũng chưa nghe đi vào. Thần trí hỗn độn, không nhớ rõ phía trước hết thảy, chỉ là còn nhớ rõ hắn miêu. Chính là, nếu hắn là thật khờ, hắn vì cái gì sẽ hướng về phía nàng kêu Sơ Bạch. Nàng hiện tại chính là hình người, một người cùng một con mèo, này chênh lệch đều nhìn không ra tới sao. Hắn như thế nào biết nàng là Sơ Bạch, càng làm cho nàng cảm thấy không thích hợp chính là, nàng cùng Lục Niên thiên đạo thể ước, là như thế nào kết thành, không có dựa theo thiên tứ đại lục quán có lưu trình đi. Thậm chí Lục Niên cũng chỉ là lên tiếng chính hắn tên. Này như thế nào liền khế thành, hơn nữa thiên đạo giáng xuống tặng, một chút đều không giống như là cái kia keo kiệt mẫn cảm thế giới pháp tắc sẽ làm sự. Giáng xuống tặng so mong muốn chung muốn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Lục Niên là thế giới này đệ nhất đối ký kết thiên đạo thể ước người. Sơ Bạch xuất thần nghĩ quái dị điểm mân đi ôm nàng nam nhân làm như bất mãn nàng không chuyên tâm. Đem nàng đầu nâng lên, cúi người lại hôn đi lên. Sơ Bạch đã lười đến dãy giụa, bị bắt cùng hắn cùng nhau ngâm mình ở linh tuyền. Gia hỏa này móng vuốt như là kìm sắt giống nhau. Càng dãy giụa, hắn ôm càng chặt, nàng eo đều mau chặt đứt, lại lần nữa bị hung hăng ngậm trụ môi dưới. Sơ Bạch không thể nhịn được nữa đối với Lục Niên một chân đạp qua đi. Thảo, ngươi tưởng ngươi cầu sao? Gặm cái không dứt, đủ rồi a. Lục Niên ở nàng đá lại đây nháy mắt, giơ tay, nắm lấy nàng mắt cá chân. Hắn nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu liếm liếm trong tay nắm lấy gót chân nhỏ. Sơ Bạch cả người đều đã tê dần, kê tờ mần đi Lục đại thiếu ngươi thói ở sạch đâu, ngươi cao lãnh đâu, ngươi cái này biến thái, ta nhìn lầm ngươi. Lục Niên không rên một tiếng theo hướng lên trên liếm, kia tư thế rõ ràng là ở tiếp tục nổi điên. Sơ Bạch mặt trắng, nàng vặn vẹo dãy giụa, thật vất vả trốn ra hắn áp chế, còn không có chạy hai bước, một mặt bóng đen nhanh chóng tới gần. Ngăn chặn nàng đường đi, lúc này Sơ Bạch cùng những cái đó sát thủ có đồng dạng nghi vấn. Đế đô nổi danh mà ốm, vì cái gì thân thủ tốt như vậy? Lục Niên đem nàng chảo trở về, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. 15 phút sau, to như vậy không gian chỉ có thể nghe được Sơ Bạch ngao miêu thanh. Ngươi cái hỗn đản, buông ta ra à, ta eo, lấy ra ngươi cẩu móng vuốt. Sao Lục Niên xảy ra chuyện sao? Đồng nhạc đám người thật lâu lúc sau mới nhận thấy được. Bọn họ lấy Lục Niên vì mồi câu rớt Lý Quý ra tới. Đêm nay bố trí hồi lâu, Lý Quý rốt cuộc thượng câu. Cùng Lục Niên qua mấy chiêu sau, Lý Quý tựa hồ phát hiện mai phục, tốc độ này mau bại tẩu, hướng đi Linh Hà thị vùng ngoại ô chạy trốn. Lục Niên đuổi theo, đồng nhạc đám người lại bị người dẫn dắt rời đi vướng. chờ đồng nhạc bọn họ thật vất vả giải quyết rớt người tới. Phát hiện Lục Niên cùng Lý Quý đều không thấy bóng dáng. Đồng nhạc lúc ấy liền cảm thấy không ổn, Lý Quý có thể từ trại tạm giam chạy trốn, lại không chịu rời đi đi Linh Ha trốn đi, hơn nữa đột nhiên toát ra tới ngăn chờ bọn họ nhân thủ. Này thấy thế nào đều như là một cái nhằm vào Lục Niên bẫy dập. Cho ta tìm, làm toàn bộ nhân thủ đều đi tìm, Lục Niên nếu là ra chuyện gì, người tin hay không người cũng sống không quá ngày mai. Đồng nhạc túm mập mạp người phụ trách giống giận, hoa hoa trên mặt một mảnh túc sát, cái kia mập mạp cũng cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Tình thế phát triển đến nay, hắn còn có thể có cái gì không rõ? Đây là hạ bộ, muốn mượn đao giết người a. Lục Niên nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, Lục gia lửa giận trước tiên liền sẽ nhắm ngay hắn. Đến lúc đó, vì một sự nhịn chín sự lành, Thiên Sư Đạo khẳng định cũng sẽ không bảo hắn. Hết chương.